Xin chào trường An Phi 10, chương 40, Hổ Lạc Bình Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ chép kinh Phật cho bà nội ư? Diêu Hạ khẽ nhoẻn miệng cười. Hạ thấp giọng nói, sao không gọi muội cùng làm chứ? Đến lúc đó bà nội lại giận muội mất. Diêu Nhiễm khẽ nhếch môi. Bà nội nào nỡ giận muội? Bà lúc nào chẳng thích muội nhất? Sao lại thế được? Bà nội lúc nào cũng nói muội nghịch ngợm như con khỉ. Chẳng thể so bì với Đường tỷ, người luôn điềm đạm, hiểu biết, cẩn trọng, bà nội cứ dặn muội phải học theo tỷ ấy. Nhắc đến đây, Diêu Hạc cười ngại ngùng, rồi vui vẻ giới thiệu. Đúng rồi Đường tỷ, đây là Thường tiểu thư. Hôm nay muội và Thường tỷ tỷ vừa gặp đã thân, cảm giác như quen biết từ lâu. Thật sự muộn màng mới gặp nhau đó. Cô bé đứng bên cạnh nghe vậy lại muốn đảo mắt lần nữa. Lần trước nghe Diêu Nhị nói câu này cũng là lần trước. Diêu Nhị mà gặp vị tiểu thư xinh đẹp nào cũng đều nói giống như quen từ lâu và là người bạn tốt nhất. Nếu ai tin vào lời nói đó thì coi như thua. Ví dụ như tiểu thư nhà họ Ngụy ở phủ Trịnh Quốc Công kia. Ở phía không xa, Ngụy Diệu Thanh nhìn thấy Diêu Hạ. Người vừa vài ngày trước còn dính lấy mình, giờ lại muốn bám giết lấy Thường Tuế Ninh, khiến nàng tức giận đến nỗi như muốn bốc khói trên đầu. Nhưng sự chú ý của Thường Tuế Ninh giờ đây đã âm thầm đặt lên Diêu Nhiễm. Cô gái trước mặt, từ lúc nghe Diêu Hạ giới thiệu thân phận của nàng, biết nàng là người họ Thường, Diêu Nhiễm dường như có chút bất thường, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cô đã nhanh chóng giấu đi cảm xúc lạ lẫm đó. Thì ra đây là Thường tiểu thư. Diêu Nhiễm mỉm cười. Sớm đã nghe danh. Hôm nay gặp mặt mới biết quả nhiên lời đồn là thật. Thường Tuế Ninh cũng khẽ cười đáp lại. Ta cũng nghe danh tiểu thư Diêu. Phụ thân của nàng là tiến sĩ xuất thân. Còn bên ngoại là nhà họ Bùi ở Hà Đông. Gia thế quý phái. Diêu tiểu thư quả thực khiến người khác phải ngưỡng mộ. Diêu Nhiễm khẽ nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay. Ngưỡng mộ sao? Thường Tuế Ninh thật sự ngưỡng mộ nàng ư? Diêu Nhiễm đè nén cảm giác lạ lẫm trong lòng. Thường tiểu thư đã quá khen. Lúc này, Diêu Hạ reo lên. Phu nhân Trịnh Quốc Công và Đại Bá Mẫu tới rồi. Đại Bá Mẫu chính là con gái lớn của Bùi Mân. Thường Tuế Ninh nhìn về phía đoàn phu nhân quý tộc đang tiến đến. Ai nấy đều ăn mặc sang trọng, cử chỉ đoan trang, Diêu Nhiễm cũng liếc nhìn, sau đó nhanh chóng quay sang Diêu Hạ. À đúng rồi, nghe nói ở phía Tây có cả một vườn mẫu đơn nở rất đẹp. Sao muội không dẫn Thường tiểu thư qua đó ngắm hoa? Được thôi, Diêu Hạ vui vẻ đồng ý ngay. Thường tỷ tỷ đến đây lần đầu, hôm nay để muội làm hướng dẫn viên cho tỷ nhé. Nói xong, nàng quay sang Diêu Nhiễm, Đường tỷ không đi cùng bọn muội sao? Ta, Diêu Nhiễm vừa định nói thì nghe có tiếng gọi, Nhiễm Nhiễm, qua đây nào. Một phụ nhân đứng cạnh phu nhân Trịnh Quốc Công nhẹ nhàng vẫy tay với nàng. Mẫu thân gọi ta qua đó trước, lát nữa sẽ đến vườn mẫu đơn tìm hai người. Diêu Nhiễm vội vàng nói nhỏ, rồi bước nhanh về phía đoàn phu nhân. Nhiều lần nhắc Diêu Hạ dẫn nàng đến vườn mẫu đơn. Chẳng lẽ đây là muốn đẩy nàng đi sao? Thường Tuế Ninh nhìn theo bóng lưng Diêu Nhiễm. Trong đôi mắt thoáng hiện một chút suy tư. Tiểu thư, người có định đến nói chuyện với đại phu nhân không? Người hầu bên cạnh Diêu Hạ khẽ hỏi. Nếu tiểu thư không qua chào hỏi, đại phu nhân sẽ lại cho rằng nàng không biết kính trên nhường dưới. Thôi bỏ đi. Đại bà mẫu chỉ gọi tỷ tỷ thôi, nếu ta tự ý tiến lên, bà ấy sẽ nghĩ rằng ta muốn tranh giành sự chú ý trước mặt phu nhân Trịnh Quốc Công với tỷ tỷ mất. Diêu Hạ quay mặt lại, lén lè lưỡi, hạ giọng nói nhỏ, dù sao đại bá mẫu cũng chẳng thích ta, chi bằng không đi để tránh làm phiền. Đại bá mẫu của nàng, người xuất thân từ nhà họ Bùi, chính là trưởng nữ của dòng chính nhà họ Bùi, nên từ trong xương tủy đã khinh thường nàng và mẫu thân vì xuất thân thấp kém. Thường Tuế Ninh nghe lén được vài câu, liền liếc nhìn vị phu nhân họ Bùi ấy. Diêu Hạ vừa định nói tiếp về việc đi đến vườn mẫu đơn thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói vọng tới. Diêu nhị, lại đây. Diêu Hạ nhìn qua, chỉ thấy Ngụy Diệu Thanh đứng không xa, vẻ mặt như sắp hết kiên nhẫn. Diêu Hạ giật mình, liền vội vàng buông tay đang khoác lấy Thường Tuế Ninh. Thường tỷ tỷ, để muội qua bên đó một chút, lát nữa chúng ta sẽ cùng đi ngắm hoa mẫu đơn. Nhìn vẻ khéo léo trong việc dàn xếp đôi bên của nàng, Thường Tuế Ninh chỉ khẽ cười không bình luận. Sao thế, hôm nay ngươi không thấy ta ở đây à? Ngụy Diệu Thanh cất giọng không hài lòng, ánh mắt đổ dồn vào túi hương trong tay Diêu Hạ. Diêu Hạ vội vàng cất túi hương, cố gắng nở một nụ cười tròn trịa. Dễ thương, muội thấy tỷ bận quá nên không dám vội vã làm phiền. Mấy hôm không gặp, trông tỷ tỷ lại càng đẹp hơn. Ngươi nói dối ta chắc. Ở phía kia, Diêu Nhiễm đang được mẫu thân Bùi phu nhân ra hiệu để hành lễ với phu nhân Trịnh Quốc Công. Phu nhân Trịnh Quốc Công, Đoạn thị mỉm cười khen ngợi, Bùi phu nhân thật biết cách giáo dưỡng. Diêu tiểu thư đúng là khác biệt, đoan trang và nhã nhặn hơn hẳn so với những thiếu nữ bình thường. Bùi phu nhân chỉ khẽ cười, nói về việc dạy dỗ con cái, phu nhân Quốc Công mới là tấm gương, Ngụy thị lang trẻ tuổi mà đã là trụ cột của triều đình. Đoạn thị thở dài, tôi thì chẳng có tài cán gì để dạy dỗ hắn, ngược lại ngày nào hắn cũng dạy dỗ tôi đến đau đầu. Mấy phu nhân đứng bên cạnh nghe vậy thì bật cười. Bùi phu nhân nghe câu nói hời hợt ấy, trong lòng lại thoáng chút chán ghét. Vô lễ vẫn là vô lễ, nếu không phải Ngụy thị lang thật sự có tiền đồ, có thể làm mối hôn sự tốt với con gái bà, thì bà cũng chẳng buồn để mắt đến Đoạn thị. Cả đoàn vừa đi vừa nói chuyện, chậm rãi tiến về phía trước. Diêu Nhiễm đi theo bên cạnh mẫu thân, thoáng thấy Thường Tuế Ninh vẫn đứng ở chỗ cũ, liền nhanh chóng cau mày. Đúng lúc này, Đoạn thị như vô tình thấy Thường Tuế Ninh, liền nâng cao giọng, cười nói, "A, đó chẳng phải là Thường tiểu thư sao?" Thường Tuế Ninh nghe thấy, liền điều chỉnh lại nét mặt một chút trước khi quay người lại. Thực ra nàng cố ý đứng yên, chỉ chờ người khác chú ý đến mình. Nhưng người nàng mong muốn không phải là Đoạn Chân Nghi. Tuy nhiên, chuyện này cũng phải đối mặt sớm muộn, dù tránh cũng không được. Thường Tuế Ninh đành phải tiến lên, cúi mình hành lễ, thấy nàng cúi đầu, Đoạn thị liền cười nói, ngẩng đầu lên cho ta nhìn một chút nào. Thường Tuế Ninh, Đoạn Chân Nghi đúng là táo bạo, dù cảm giác này không hẳn phù hợp, nhưng điều này khiến Thường Tuế Ninh cảm thấy như hổ lạc đồng bằng bị chó lấn. Nàng chỉ có thể ngoan ngoãn mỉm cười và ngẩng đầu lên. Cũng chính lúc này, nàng mới thực sự nhìn thấy diện mạo hiện tại của Đoạn thị ở khoảng cách gần. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Đoạn Chân Nghi ở độ tuổi gần 40. Tất nhiên, đó chỉ là một cách nói. Đoạn thị lớn hơn nàng 3 tuổi, nhưng giờ lại vượt xa nàng đến vậy. Dường như đã sống lâu hơn nàng cả chục năm. Nàng qua đời khi mới 23 tuổi, chưa kịp cảm nhận sự trôi qua của thời gian. Bây giờ, khi đột ngột nhìn thấy người cũ không còn dáng vẻ trẻ trung, cảm xúc của nàng thật phức tạp. Trong khoảnh khắc ấy, thật khó nói rõ ai là người đã bị thời gian đánh cắp đi mười mấy năm cuộc đời, nàng hay là người đang đứng trước mặt nàng. Quả thực là một tiểu thư xinh đẹp như đóa hoa. Đoạn thị trầm trồ khen ngợi. Cùng với lời khen ấy, Thường Tuế Ninh nhanh chóng nhận ra một ánh nhìn không mấy thiện cảm đang chiếu thẳng vào nàng. Ánh mắt đó lẫn trong nhiều ánh nhìn khác, nhưng mang theo chút lạnh lùng và soi xét. Cách chương.